Tiểu thư nữ, chương 10:10, thỉnh an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương gia nhị phòng có cái quy củ, chính là 5 ngày phải đi thỉnh an phùng thị. Mặc dù là trên thuyền, nhưng quy củ không thể bỏ. Bên người Vân Ly có hai cái nha đầu hầu hạ, một là Tố Thư, đại nha đầu Trương gia nhị phòng hầu hạ các cô nương đều có chữ lót là Tố. Trừ Tố Thư, bên ngoài còn có nha đầu Bách Hợp. Tố Thư trầm ổn hơn, Bách Hợp nhỏ tuổi hơn, hoạt bát hơn. Hai người các nàng sớm gọi Vân Ly dậy. Ngũ cô nương, di nương nói hôm nay mặc váy tơ màu vàng nhạt, hôm qua nô tỳ đã ủi tốt. Vân Ly gật đầu, tốt. Mỗi lần đi thỉnh an, di nương không cho nàng mặc quần áo xinh đẹp, đều chọn váy áo thanh đạm. Hiện tại nàng lớn, cũng hiểu chuyện một chút, biết được đây là vì tốt cho nàng. Vừa rời giường, rửa mặt thỏa đáng, Lưu di nương liền đi vào. Nàng cười nói, di nương đến thay ngươi chải đầu. Lưu di nương thật khéo tay, nàng rất am hiểu trang điểm ăn mặc, rất nhanh liền thay nàng chải hai búi tóc con ốc. Thời điểm Lưu di nương đi tới trước mặt nàng cầm châu hoa, Vân Ly nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng hôm nay mặc đặc biệt đoan trang. Trung y màu xanh ngọc phối hợp đế giày vải bồi cùng màu, tóc cũng chỉ đơn giản vấn thành một búi, cứng lên mấy cây kim châm, hoàn toàn không có như lúc trong viện chờ lão gia. Di nương, ngày hôm trước phụ thân đến không phải đưa ngươi một ít trang sức đẹp sao? Tại sao ngươi không đeo đâu? Vân Ly không hiểu hỏi. Lưu di nương giải thích, như ngươi lần trước mặc đồ mới đi ra, khóc trở về giống nhau. Phụ thân ngươi để cho chúng ta đồ vật, chúng ta biết liền tốt rồi, nhất thiết đừng đem ra ngoài, vạn nhất liền bị người ghen tị liền không xong. Nguyên lai như vậy, Vân Ly tuổi không lớn nhưng vẫn nghe hiểu. Mẹ con hai người ăn mặc thỏa đáng, đến nơi Phùng thị ở, nào biết Vân Tương đang tại bên trong nói chuyện. Vân Ly nhỏ giọng nói, tứ tỷ lại đến sớm nhất. Lưu di nương thầm nghỉ, mẫu thân của Vân Tương Đan di nương là một cái người như vậy hồ đồ. Nữ nhi này của nàng ngược lại 10 phần lanh lợi, mỗi lần thỉnh an đều đến sớm nhất. Nhà đầu kéo mảnh, mảnh này chính là màn mặc trúc bình thường. Phùng thị đơn giản, trong phòng cơ hồ không nhìn thấy đồ vật trang trí đơn giản. Bởi vậy nhóm di nương lại đây thỉnh an, đều rất có ánh mắt ăn mặc không gây chú ý. Trong phòng đã nghe được Phùng thị cười nói với Vân Tương sự tình trong phủ. Chúng ta bá phủ quy củ nhiều, tại Tô Châu những nhà khác thường xuyên nói các cô nương trong nhà chúng ta như thế nào xa hoa lãng phí. Đó là chân chính chưa nhìn thấy gia đình hiển quý. Liền trong phủ chúng ta, cô cùng đại tỷ tỷ các ngươi, hầu hạ bên người liền một đại nha đầu, nhị đẳng 3, tam đẳng 4, lại có 4 giáo dưỡng ma ma. Thô sử vú già có mấy cái, đó mới là chân chính thế gia tiểu thư. Vân Ly ở một bên nghe cũng âm thầm líu lưỡi. Nàng hiện tại bên người tổng cộng có 2 cái thân cận nha đầu, 2 cái thô sử nha đầu cùng một bà vú già, hãy còn cảm thấy nhiều người đâu. Lưu di nương tiến vào sau vội vàng theo Vân Ly. Phùng thị cười nói, ngũ nha đầu cùng tứ tỷ tỷ ngươi một chỗ ngồi đi. Tại thái thái nơi này, nhóm di nương không có chỗ ngồi. Đàn di nương cầm cây quạt, Lưu di nương tự mình rót một ly trà cho Phùng thị. Phùng thị tiếp nhận trà, hớp một ngụm, lại để một bên đối với mọi người nói, còn mấy ngày nữa chúng ta liền tới Thông Châu, các ngươi cũng nên bắt đầu đem hòm xiểng thu thập thỏa đáng. Đây là thứ nhất, lại có hôm nay khí trời khi nóng khi lạnh, đều lưu tâm ca nhi tỷ nhi thân thể. Nhóm di nương đều đáp ứng. Phùng thị lại nói với các nàng chút việc nhà. Ở một bên các cô nương, Vân Tương dẫn đầu đối với bọn tỷ muội nói, nghe nói Chu di nương bị bệnh, thất nhà đầu cũng bị thương hàn, ta lần trước cảm mạo phải 1 tháng mới tốt, đoạn đường này sốc này, chỉ sợ về bá phủ khả năng phải mời đại phu xử lý thật tốt. Bằng không chúng ta thuốc chúng ta thường uống, tuy có thể điều trị bệnh cảm mạo, nhưng thuốc này cũng không thể tùy ý ăn. Chúng ta đây hay không muốn đi thăm 1-2? Vân Thang đề nghị, trưởng nữ nhị phòng Vân Loan xuất giá, Tam cô nương Vân Thanh trên danh nghĩa là đại tỷ. Nàng người này, xưa nay ôn nhu hòa khí. Cùng người lui tới thường thường luôn chiều theo ý người khác. Nàng niên kỷ đã 13. So với bọn muội ở dưới tuổi lớn hơn. Liền tứ cô nương Vân Tương cũng nhiều hơn 5 tuổi. Bởi vậy nghe Vân Tương nói như vậy nàng liền có cái đề nghị này. Vân Tương lại lắc đầu. Ta sớm cùng thái thái nói. Thái thái nói đã cho người đi nhìn. Để tỉ muội bọn ta đi qua lại lây bệnh khí không tốt. Chúng ta vẫn là đừng cho người lớn loạn thêm đi. Vân Ly biết được từ tỉ tỉ. Có chủ kiến 10 phần. Có phần có thể quyết đoán. Có gan nhậm sự. Nếu nàng nói không cần đi xem. Vậy khẳng định đã cùng thái thái nói qua. Cách chương.